Bẻ em không thương lượng. Chương 4, góc truyện audio.com. Phim kỳ thật rất đặc sắc, dùng computer chân thật hoàn mỹ bày biện ra cái thế giới thuần chánh ma huyễn. Sức tưởng tượng vô cùng cùng kỹ năng đặc biệt hiệu quả, làm cho Cảnh Nhiên như si như say, nhưng vui vẻ không bao lâu. Hắn phát hiện ra Cảnh Mân bên cạnh đang xì xào bàn tán. Cái quái gì, xem phim không chăm chú xem, lại ở một bên lầm bầm lầu bầu ảnh hưởng đến tâm tình người xem khác. Vừa nghĩ như thế, hắn liền quay đầu lại, muốn nhắc nhở em gái một chút. Sao biết hắn vừa nghiêng đầu, hậu quả không giống người thường, thiếu chút nữa kích động đến uốn éo cổ, rơi xuống chứng đau nửa đầu. Tên tiểu bạch kiểm đáng chết này không mặt mũi không có ra theo sát vào rạp chiếu phim. Còn thần thông quảng đại ngồi vào bên cạnh Cảnh Mân, mà con bé Cảnh Mân kia cứ như vậy không hề phòng bị cười cười nói nói cùng một người xa lạ. Mụ mụ, ba ba, con trai thực sự xin lỗi hai người trên trời có linh thiêng. Là con không dạy tốt em gái, làm cho nó khờ dại không phân biệt tốt xấu. Mụ mụ, ba ba, con trai bất hiếu, đây là thói quen tật xấu của Cảnh Nhiên. Mỗi khi hắn phát hiện Cảnh Mân có hành vi không tốt gì thì trước hết sám hối với ba mẹ đã chết đi. Cũng không nhẫn tâm trách cứ em gái. Anh trai đáng thương này chẳng lẽ không nghĩ tới. Hắn dung túng như vậy, mới là đầu sỏ tạo thành Cảnh Mân không tôn trọng người lớn. Cảnh Nhiên dùng lý trí cuối cùng còn sót lại, khống chế được lửa giận đang hừng hực trong lòng mình. Hạ giọng, lướt qua em gái. Đối với người xa lạ kia quát, cậu kia, cậu rốt cuộc muốn gì? Anh, Cảnh Mân bất đắc dĩ hô to lên một tiếng, đang muốn nhắc nhở anh trai đừng có mãi gọi con gái người ta là cậu kia. Nhưng một ngón tay trắng nõn thon dài lại trước cô một bước đem chứng minh thư đưa tới trước mặt Cảnh Nhiên. Trước xem kỹ một chút đi, tôi thật không có ác ý, Trần Việt cười nhạt, mục tiêu của cô là em gái người ta. Đương nhiên phải nịnh nọt anh trai người ta mới được, nếu không nể mặt người đẹp, cô sớm một cước đạp hắn bay ra khỏi cửa. Cảnh Nhiên hầu nghi nhìn thoáng trên chứng minh thư đưa ra trước mặt mình. Trần Việt nữ sinh ngày, năm 197X tháng 7 ngày 21, Cảnh Nhiên đột nhiên có loại cảm giác sét đánh cháy. Hắn khi nào lại biến thành người mù rồi, đối phương không chỉ là nữ, lại là chị lớn hơn hắn 3 tuổi. Hắn lại xem cô thành tiểu bạch kiểm, còn hung dữ với cô, làm hắn đỏ mặt xấu hổ. Hắn rõ ràng đem cô thành tên háo sắc đùa giỡn em gái. Cô vốn chính là, chỉ đổi thành nữ háo sắc nữ. Thật sự mất mặt, đây là tình cảnh Cảnh Nhiên chính thức biết Trần Việt. Đương nhiên lần ở khách sạn say rượu thiếu lý trí kia, hẳn không tính trong hàng ngũ gặp mặt chính thức. Bởi vì lúc này Cảnh Nhiên hoàn toàn không nghĩ Trần Việt là màu hồng phấn gặp gỡ kia. Cực kỳ lâu về sau, Cảnh Nhiên còn có thể ngẫu nhiên nhớ tới một màn này. Sau đó ngăn không được cười đến rất thỏa mãn. Đến lúc xem phim xong, trong nội tâm Cảnh Nhiên thủy chung có một nghi vấn. Trần Việt tại sao thành tâm muốn quen em gái như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì không cẩn thận vừa ý hắn, mới muốn thông qua tiếp cận em gái để lại gần hắn? Dù sao phụ nữ trẻ chủ động làm quen đàn ông lạ, đó là chuyện thật thẹn thùng. Vừa nghĩ như thế, Cảnh Nhiên cảm thấy tâm tình vô cùng vui sướng. Bởi vì Trần Việt nhìn kỹ xuống thật hợp khẩu vị của hắn. Dáng người thon dài, ngũ quan nhẹ nhàng khoan khoái, đẹp đến tươi mát rất tự nhiên. Ừ, thật càng nhìn càng thuận mắt. Bởi vì trong nội tâm Cảnh Hiên nhìn chúng bảng cửu chương với Trần Việt, không có phản đối các cô làm quen nữa. Bởi vì hắn lúc này căn bản không nghĩ tới, trên thế giới này vẫn tồn tại nữ đồng tình luyến này. Anh trai đáng thương, lúc này xem như nhìn lầm rồi. Bất quá có thể làm cho hắn nhìn vừa mắt thực sự là rất ít. Cảnh Mân từ lâu đã biết giới tính của mình, bởi vì cô chỉ thích tiếp xúc với các bạn học nữ, chán ghét tiếp cận bạn học nam. Đương nhiên ngoại trừ anh trai cô, mới bắt đầu cô cho là mình ngã bệnh, lo lắng sợ hãi một thời gian ngắn, về sau lên mạng tìm hiểu rõ, liền trở lên thản nhiên, cũng rất lý trí tiếp nhận chuyện thật cô là nữ đồng tính luyến. chỉ là cô không dám nói với anh trai. Nếu như nói rồi, anh trai sẽ quỳ 3 ngày 3 đêm trước linh vị ba mẹ mà sám hối. Lần này quen Trần Việt, thực sự khiến cô cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ chưa từng có từ trước đến nay. Trần Việt sảng khoái sáng sủa, là tê xuất nhất trong nội tâm của mỗi cô gái. Một người như vậy, rõ ràng cũng có hảo cảm với chính mình. Cơ hội tốt có thể gặp nhưng không thể cầu này. Cũng có tỷ lệ thấp như trúng số. Nên cô đương nhiên nắm chắc lấy. Hai người kết giao nửa tháng. Trần Việt đối với cô tốt không thể phản đối. Chỉ cần cô cần cái gì, nàng sẽ 100% thỏa mãn cô. Còn tặng cô một đống lớn phục sức hàng hiệu. Làm cho bạn học của cô đều cho rằng cô gặp được người giàu có rồi. Nhưng sự thật cũng không khác nhau là mấy. Trần Việt đúng thật có thể xem là người giàu có. Chỉ là quen lâu là vậy. Hai người còn giới hạn ở nắm tay, ôm eo, hôn môi cũng là chuồn chuồn đạp nước thoáng lên gò má. So với muỗi cắn còn nhẹ hơn, điều này khiến cô thấy rất vô lực. Chẳng lẽ cô còn làm không tốt ở đâu? Hôm nay Cảnh Nhiên tăng ca đến 9 giờ tối. Về đến nhà không thấy bóng dáng em gái. Nha đầu kia từ khi quen Trần Việt, liền 3 ngày 2 bữa chạy ra ngoài. Trong nhà gần giống khách sạn, phải chờ tới muốn ngủ thì mới trở về. Sáng sớm hôm sau lại không thấy bóng người. Nói Trần Việt không phải đang để ý hắn sao? Sao cả ngày chỉ cùng một chỗ với Cảnh Mân? Cũng không thấy cô tìm cơ hội liên lạc cảm tình cùng hắn. Hắn cũng không để ý cô hơn hắn 3 tuổi. Cô còn đang không ý tứ cái gì. Vừa tắm rửa xong đi ra, Cảnh Nhiên vừa lau tóc vừa suy đoán hồ lô của Trần Việt rốt cuộc còn bán thuốc gì. Chuông điện thoại vội vàng vang lên, vừa cầm lên nghe, ở đầu bên kia điện thoại, Cảnh Mân cố hết sức hô, anh cứu mạng, mấy chữ đơn giản này, khiến Cảnh Nhiên trần truồng nửa người trên sợ tới mức ngã ngồi xuống đất. Mân Mân làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tay cầm điện thoại run gay gắt. Trong nội tâm Cảnh Nhiên ưu tư mà nghĩ, nếu như em gái xảy ra chuyện gì không hay, hắn sẽ không sống nổi. Em dưới lầu, anh mau tới. Cảnh Mân không giải thích nhiều, liền cúp máy. Anh trai bị sợ hãi trên mặt đất sững sốt vài giây, mạnh như đầu tàu không khống chế được, thất tha thất thểu chạy vội xuống lầu. Nếu như có người gây bất lợi cho em gái hắn, hắn trước tiên chém người nọ nói sau. Mà khi Cảnh Nhiên nhìn thấy tình hình trước mắt thì tức giận giống như quả bóng bị xì hơi. Đây là cái gì cùng cái gì? Cảnh Mân đang đứng bên cạnh xe taxi, cố gắng túm Trần Việt xuống xe, nhưng làm gì được cô thân hình thon dài. Căn bản không phải Cảnh Mân nhỏ nhắn xinh xắn có thể di chuyển được. Em, con nhỏ này không có việc gì thì hô cứu mạng cái gì? Muốn hù chết anh phải không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xác định em gái không việc gì. Thở dài một hơi Cảnh Nhiên mới phát hiện, vừa rồi nhất thời nóng lòng, không kịp mặc áo ngoài. Hiện tại gió đêm thổi, cảm thấy thật đúng là vô cùng mát mẻ. Các cô ấy uống rượu say, anh mau tới giúp em, đem Trần Việt vào trong nhà đi. Tại Cảnh Mân lôi kéo, Trần Việt nửa tỉnh nửa say không chịu ngoan ngoãn hợp tác. Hai tay không an phận cô muốn ôm cô, các cô, Cảnh Nhiên tiến đến vươn tay giúp em gái lôi con ma men họ Trần này. Không nghĩ dùng sức quá mạnh, người kéo ra, lại mạnh đánh tới người hắn, va chạm đúng là không nhẹ, đem đồ trong dạ dày Trần Việt đụng đi ra, tức khắc ói lên người hắn, Cảnh Nhiên khóc không ra nước mắt, xem ra hắn phải tắm lại lần nữa. Trong xe còn có Lam Giai Vi. Nhìn tình trạng của anh lúc này, căn bản không có biện pháp đưa người về, hay em đưa cô ấy trở về. Cảnh Mân cau mày nhìn Trần Việt không có hình tượng mà xem anh cô như cột điện. Vịn hắn khom người vỗ như điên, mà vì cái gì không đưa cô ấy về nhà. Cảnh Nhiên chỉ vào Trần Việt ói đến cực kỳ cao hứng hỏi. Lam Giai Vi nói cô ấy uống rượu say không dám về nhà. Em van anh chiếu cố dùm. Em sẽ rất nhanh trở lại. Cảnh Mân phất phất tay. Nhanh chóng tiến vào trong xe đi. Vậy em tự mình phải cẩn thận. Cảnh Nhiên vô cùng hoài nghi. Cảnh Mân chạy nhanh như vậy. hẳn là chịu không được mùi hôi xông tới từ người này. Đem cái cục diện rối rắm ném cho hắn. Hắn yên lặng nhẫn nại một hồi. Đến khi Trần Việt ói đủ, ói sảng khoái, mới cau mày ôm cô lên. Thực nhìn, thân thể thon dài như vậy, ôm lấy lại thật mềm mại, nhẹ như vậy, hơn nữa đường cong lại thật phù hợp với hắn. Anh trai cảnh rất thú vị, rất hài lòng gật đầu. Cách chương.